Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, từ xấu nhất góc độ tới phân tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên lai là như vậy. Giáo sư Dương nhìn phim, nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân cũng không có thông qua hình ảnh học để giải thích chuyện này. Mà là nói lên tham gia xuyên tác thuật sau thay đổi. Giáo sư Dương đối với mình biểu đạt cực lớn có lòng tốt. Trịnh Nhân dĩ nhiên sẽ không ở thân nhân người bệnh trước mặt quá mức khoe khoang mình trình độ. Hắn dùng một loại tương đối phương thức xảo diệu, chứng minh vùng gan chiếm vị là tỳ tạng, mà không phải là khối u. Như vậy, giáo sư Dương sẽ muốn mình không phải là tham gia khoa bác sĩ. Không biết vậy là bình thường, giữ nguyên giáo sư Dương mặt mũi, vừa có thể đạt tới mục đích, Trịnh Nhân giải thích để cho hai phía tất cả lớn vui mừng. Huống chi giáo sư Dương cũng không phải không nhìn ra, thật nếu là không nhìn ra mà nói, hắn cũng không biết tìm mình xem phim, hoa kiểu hoa người mang người, đang bảo đảm người bệnh đạt được chính xác trị liệu dưới tình huống. Trịnh Nhân cũng không ngại để cho giáo sư Dương trong lòng thoải mái một ít. Thật ra thì, Trịnh Nhân đạt được kết luận phương thức là cứng rắn cầu cứng rắn ngựa thông qua CT. Hạch từ cũng cộng thêm xây lại để phán đoán. Và giáo sư Dương giải thích, ngược lại là nghịch đầy. Chỉ bất quá điểm này không cần phải và giáo sư Dương nói là được. Ông chủ Trịnh, giải phẫu cảm thấy hứng thú sao? Giáo sư Dương hỏi, không được, không, Trịnh Nhân khoát tay lia lịa, nói, ta cái này còn một đống việc chuyện, giường ngủ thiếu, típ giải phẫu tính từ đầu đến cuối không lên nổi, trong viện khắp mọi mặt cũng phải đi thăm viếng, giáo sư Dương cũng chỉ là khách khí một chút, hoặc là đối với Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp tiêu chuẩn biểu thị tò mò. Thật nếu là phổ thông chậm chần giải phẫu đều phải Trịnh Nhân lên. Khoa ngoại tổng hợp mặt còn cần hay không? Giáo sư Dương gặp Trịnh Nhân khổ não. Cả cười cười, Dương ngủ vấn đề. Khoa ngoại tổng hợp chậm chần giải phẫu cũng xếp hàng 2 tháng sau này đi. Hắn cũng không tư cách nói cho Trịnh Nhân hai cái giường. Đem phim trang, giáo sư Dương đem túi phim đưa cho thân nhân người bệnh. Nói. Mang người yêu tới nằm viện, sau khi đến tìm ta là được. Dương lão sư, là tốt, người bệnh người yêu còn không dám tin tưởng. Ừ, mới vừa không nói là tỳ tạng liền sao? Giáo sư Dương nói xong, và Trịnh Nhân lên tiếng chào, quay lưng bỏ đi liền phòng làm việc. Người bệnh người yêu ngu đứng ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Thật là rất khó tin trước mắt cái này bác sĩ nhỏ lại là một vị người châu bò à. Hắn do dự một chút, mặt đầy tươi cười, đi tới Trịnh Nhân bên người. Tiểu ý hỏi, Trịnh lão sư, ngài nói cho ta một chút tì trồng trọt là chuyện gì xảy ra được chứ? Trịnh Nhân vừa muốn đi thay quần áo, tìm tạ y nhân về nhà, bị thân nhân người bệnh ngăn cản, mặc dù trễ nãi chút thời gian. Nhưng Trịnh Nhân cũng không cảm giác được cái gì. Đúng như vậy, bình thường tỳ tạng phẫu thuật cắt bỏ sau đó, gánh màng hoàn chỉnh dưới tình huống, phó tỳ có thể sẽ đời thường một số tỳ tạng chức năng. Xuất hiện tăng lớn chờ tình huống, đây là chuyện tốt mà, nhưng người yêu tình trạng là một loại khác, lá lách vỡ, vẫn là tai nạn xe cộ tạo thành, cân nhắc tình huống lúc đó. Phán đoán có thể có tỳ tạng tổ chức rơi vào gan bề ngoài. Trịnh Nhân nói, thân nhân người bệnh đầu óc bên trong xuất hiện một viên hạt giống rơi vào bên trong đất. Sau đó trải qua mùa thu, mùa đông, chờ đợi xuân ngày ấy bắt đầu mọc rễ, nảy mầm hình ảnh, tỳ tạng năng lực sống lại so lá gan yếu một chút. Nhưng cũng là rất mạnh, lấy một thí dụ đi. Trịnh Nhân trầm ngâm. Ta có cái người bệnh, ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ sau đó. 2 năm sau gan đuôi lá tăng sinh liền gấp mấy lần. Cơ bản đã thay thế bị cắt bỏ lá gan bên trái chức năng. Tỳ Tạng sống lại, ở học thuật lên là có tương tự án ca. Có người nói sống lại có khả năng cao đến 66%. Một điểm này ta cầm cất giữ cái nhìn, nhưng sống lại có khả năng, vẫn tồn tại, hơn nữa loại này có khả năng không hề nhỏ. Ngươi người yêu cái bệnh này, chính là Tỳ Tạng sống lại đưa đến. Chớ khẩn trương, chỉ cần làm một giải phẫu là được rồi. Chuyện nhỏ, thân nhân người bệnh một đầu đại hãn, làm một giải phẫu, vẫn là chuyện nhỏ, bác sĩ đều là như thế khuyên người sao? Trịnh lão sư, ngài chắc chắn sao? Nói thật, ta đi thật nhiều mà, cũng chẩn đoán ung thư gan. Thân nhân người bệnh có vô số vấn đề muốn hỏi, gặp Trịnh nhân dễ nói chuyện, hắn liền hỏi nhiều mấy câu. Trong lòng thấp thỏm, có người nói chuyện là có thể chậm hiểu một ít lo âu. Không thể 100% chắc chắn, nhưng là từ hình ảnh học góc độ mà nói, đích xác là Tỳ Tạng hình ảnh học thay đổi, mà không phải là khối u. Yên tâm đi, cắt đứt là một bệnh lý cũng chỉ biết. Trịnh nhân cười một tiếng, hắn quá rõ thân nhân người bệnh tâm tư, gặp thân nhân người bệnh còn chưa nguyện lý rời đi. Trịnh nhân trầm ngâm, sau đó nói đến, đúng như vậy, ung thư gan, được gọi là bệnh ung thư vua, không có đối với chứng một đường, tuyến hai hóa học trị liệu thuốc, đang sử dụng bia hướng dược vật trước. Ung thư gan chủ yếu phương thức trị liệu có hai loại: ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ, tham gia xuyên tắc chữa trị. Những lời này, nói chúng thân nhân người bệnh tâm sự, người người yêu đã đón nhận tham gia giải phẫu chữa trị. Nhưng sự thật chứng minh, hiệu quả không hề lý tưởng, cho nên có thể lựa chọn, cũng chỉ có ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Ta cho rằng chỗ bị bệnh tương đối giới hạn, giải phẫu cắt bỏ thành công có khả năng tương đối lớn. Thân nhân người bệnh gật đầu liên tục, nhưng mà trong nháy mắt, hắn mê mang đứng lên, nói thế nào vừa nói đến ung thư gan đi lên. Trịnh lão sư, rốt cuộc có phải hay không ung thư gan à? Ngài tại sao theo ta nói ung thư gan đâu? Hắn liền vội vàng cắt đứt Trịnh nhân mà nói, dò hỏi, đại khái trước tiên không phải, nhưng người không phải lo lắng sao? Trịnh nhân nhìn hắn ánh mắt, rất nghiêm túc nói đến, vậy chúng ta liền từ xấu nhất góc độ tới phân tích. Như vậy, người trong lòng có lẽ có thể rất nhanh liền tiếp nhận. Ếch, thân nhân người bệnh ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười khổ. Đích xác là như vậy. Vị này Trịnh lão sư nói liền rất nhiều lần không phải bệnh ung thư. Nhưng mà hạnh phúc tới quá đột nhiên, mình không cách nào tiếp nhận. Hay là từ xấu nhất góc độ tới xem, tựa hồ tốt hơn một chút. Bây giờ vô luận là cùng không phải, cắt bỏ đều là tốt nhất lựa chọn. Cho nên, ta đề nghị ngươi bắt chặt thời gian mang ngươi người yêu tới Đế Đô. Sau đó tìm Dương lão sư làm nhập viện. Bây giờ hắn đối với ngươi người yêu bệnh tương đối cảm thấy hứng thú. Không cần xếp hàng, Trịnh nhân hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, mấy câu nói đem người bệnh yêu người ta nói gật đầu liên tục. Lời này, chân thực ở, Dương Duệ đi ra tham gia phòng thầy thuốc làm việc. Vậy hơi mệt chút, suốt đêm giải phẫu, xuống đài còn đi ICU trông chừng liền nửa ngày người bệnh. Buổi trưa liền đài làm 4 ca giải phẫu, thân thể có chút không chịu nổi. Đi trước ICU liếc mắt nhìn, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. Sau khi giải phẫu người bệnh giao cho Đồng Giai tới xử lý, vẫn tương đối yên tâm. Hắn trong lòng tính toán, đối diện đụng phải giáo sư Triệu. Lão Triệu, bận đây. Dương Duệ mặc dù rất mệt mỏi, vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Ngươi làm sao tới? Giáo sư Triệu buổi sáng đi ICU sau đó, một ngày tâm tình đều có chút như đưa đám. Đây không phải là có cái người bệnh chẩn đoán không rõ, ta đến tìm ông chủ Trịnh hỗ trợ trưởng một mắt sao? Dương Duệ không tâm tư đi đoán những khoa thất khác lục đục với nhau. Những chuyện này và hắn không có quan hệ gì. Ngoặc kép, giáo sư Triệu không nói. Xem Dương Duệ dáng vẻ,